Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, truy tìm mình ý nghĩa. Đúng, ngươi làm sao không ra? Trò chuyện một chút, cô mày bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này Mewtwo thế nào liền không ra đâu. Cái này bồn nuôi cấy đối dạn nứt, hoàn toàn ngăn cản không nổi Mewtwo tranh đâm a. Làm sao đi ra? Trầm mặc một lát, Mewtwo nghi ngờ hỏi, cô mày, tâm tác, người nhà thật là Mewtwo sao? Không phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm đi. Điều này cũng không biết. Tristan hữu khí vô lực khoát khoát tay. Lợi dụng ngươi lực lượng của mình tránh thoát a. Ui ui ui, theo cô mày nói chuyện, người phía sau mặt đều tái rồi. Người nhà giật dây Mewtwo đi ra làm gì? Ngại mình chết không đủ nhanh sao? Đám người giống như nhìn thấy hồng hoang mãnh thú giống như. Tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Thậm chí có trực tiếp chạy ra nơi này. Trong lòng âm thầm thề. Về sau đụng phải tên tiểu quỷ này xoay người rời đi. Quá mẹ nó hố. Tất yếu sao? Cô mây gặp này im lặng. Hiện tại Mewtwo hoàn toàn liền là một tờ giấy trắng tốt a. Tùy ý ngươi khắc họa hiểu. Hiện tại cô mây đều đoán chừng thường thường trước kia nhìn thấy anime Giovanni đối Mewtwo quá xấu. Rồi, không phải giam cầm liền là quan bế. Dẫn đến Mewtwo phản nghịch, trực tiếp tránh thoát ức chế khí. Mặc xác hắn, dù sao cũng là vừa ra đời. Có lẽ nó có ý chí của mình, tư tưởng của mình. Nhưng là hoàn toàn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi nó một chút ý nghĩ a không phải. Cô mây cười khanh khách, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang. Lực lượng, Mewtwo dây hiểu, sau đó bắt đầu phát lực. Bồn nuôi cấy chấn động, nhìn cô mây biến sắc, không tốt. Cô mây thân ảnh trong chốc lát biến mất, cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở Cinnabar đảo bên ngoài. Xa xa rời đi cái phòng nhỏ này. Lúc này, cái nhà gỗ nhỏ này bên trên, siêu năng lực lực lượng cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Sau một khắc, ầm ầm, nguyên sản sinh bạo tác, mặt đất đều đang rung động, nhà gỗ nóc nhà vậy mà trực tiếp bị tung bay. Cái này còn không phải kinh khủng nhất là cô mây đờ đẫn nhìn phía dưới. Trong lòng kinh hãi, lúc này phía dưới từ đâu tới còn có nhà gỗ nhỏ. Phương duyên chừng 100 mét toàn bộ biến thành phế tích. Đá vụn khắp nơi đều có. Loại tình huống này cũng liền không muốn nói gì máy móc. Liền ngay cả người đều chôn tiến vào mấy cái. Không rõ sống chết. Đây chính là Mewtwo lực lượng sao? Chỉ là hơi tránh thoát một cái. Muốn hay không đáng sợ như vậy? Cô mây cười khổ. Loại uy lực này. Chỉ có mình Gyarados hoặc là Greninja một kích toàn lực mới có thể tạo thành trước mắt dạng này một màn. Nhưng mà, Mewtwo chỉ là đơn giản tránh thoát bồn nuôi cấy. Liền tạo thành như thế tình huống. Dù là cô mây kiến thức rộng rãi, cũng chỉ có thể thụ cái. Biểu thị nghiêu bức, ngô, bên ngoài thật thoải mái. Sau lưng, Mewtwo lặng yên không tiếng động xuất hiện. Một mặt hưởng thụ. Ta nghĩ ta biết ý nghĩa sự tồn tại của ta. Cô mây, ý nghĩa gì? Dễ chịu a, ở nơi này bị trói buộc lấy nhiều không thoải mái. Vẫn là bên ngoài tốt. Ta chưa từng có nghĩ tới. Cái này bên ngoài đã vậy còn quá xinh đẹp. Còn có ngươi, cho ta một loại rất thân thiết hương vị. Mewtwo hai tay mở ra. Trên người siêu năng lực không ngừng lưu truyền. Ba động. Giật mình cô mây bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước. Học tập của ngươi thật đúng là nhanh. Ân, đối với cô mây cười khổ. Mewtwo chỉ là lạnh nhạt gật đầu. Mới ta đọc đi trí nhớ của một người. Cho nên đối với thế giới bên ngoài có hiểu rõ nhất định. Ngọa tào, cô mây ánh mắt đăm đăm. Còn có thể đọc đến ký ức. Lô cốt, bất quá. Trí nhớ của hắn thật sự là quá mức bẩn thỉu. Bị ta phong tồn rơi vãi ra. Ngược lại là ngươi. Cho ta cảm giác rất thuần khiết. Mewtwo như có điều suy nghĩ nhìn một chút cô mây. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang. Đây chính là trí tuệ Pokemon sao? Thua thiệt mình còn muốn trong lòng của hắn khắc lên một điểm lạc ấn đâu. Hiện tại xem ra mình cũng gặp nguy hiểm. Không khác, Học tập tốc độ thật sự là quá nhanh. Để cho ta tới thử một lần thực lực của ngươi a. Mewtwo lấy tay, siêu năng lực lưu truyền, hóa thành một cái đạn pháo ầm vang mà tới. Greninja, cắt, cô mây sắc mặt biến đổi lớn, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Greninja thân ảnh cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Trong tay kiếm ánh sáng đột nhiên chém xuống. Oanh, năng lượng cầu nổ tung. Greninja trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Greninja, ngươi không sao chứ? Cô mây khẩn trương nhìn xem Greninja. Nhìn về phía Mewtwo ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cái này Mewtwo, đáng sợ. Greninja dù sao cũng là có hệ Dark Pokemon. Cực kỳ khắc chế siêu năng lực. Nhưng là cái này Mewtwo hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Cái kia đạn năng lượng ẩn chứa uy lực mạnh cỡ nào? Người quá yếu. Mewtwo nổi bồng bềnh giữa không trung. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Không có mỉa mai. Không có có xem thường. Nhưng dạng này càng thêm để cô mây khó chịu. Đáng giận. Coi như ngươi rất mạnh. Ta cũng tuyệt không nhận thua. Uống a. Cô mây gầm thét. Greninja. Gặp được khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên a. Water Shuriken, K.O.A.K.A. Greninja con người bỗng nhiên co rụt lại. Biến hóa kỳ dị trong nháy mắt sinh ra. Trùng thiên dòng nước lưu truyền. Bay thẳng thiên khung. Sau đó co vào. Hóa thành một cái to lớn Water Shuriken treo ở Greninja sau lưng. Đồng thời, Greninja dáng vẻ cũng có biến hóa tại cái này Mewtwo áp lực cực lớn dưới. Greninja rốt cục hoàn thành Battle Bond. Lên đi. Cô mây ngón tay hướng về phía trước duỗi ra. Water Shuriken. Bá. Greninja lãnh khốc gật đầu. Thân ảnh lóe lên. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Thế nào mắt thấy liền đi tới trên cao. Một tay ngả vào phía sau. Cầm Water Shuriken một góc. Bỗng nhiên hất lên. Xoạt. Cái kia to lớn Water Shuriken vạch phá trường không. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mewtwo trước mặt. Water Shuriken xoay tròn cấp tốc. Mewtwo có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ lực sát thương. Con người có chút có co rụt lại. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Toàn thân siêu năng lực kịch liệt ba động. Ý niệm. Trong nháy mắt, siêu năng lực liền định trụ cái này cái to lớn Water Shuriken. Khiến cho không thể động đậy. Xe đầu Force. Cô mây thanh âm lãnh khốc lần nữa truyền đến. Greninja lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Mewtwo sau lưng. Trong tay cắt đột nhiên chém xuống. Bá. Nhưng mà. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tình huống dưới. Mewtwo trong chốc lát biến mất. Xuất hiện ở cách đó không xa. Teleport. Cô mây sắc mặt khó coi. Cái này Mewtwo quả nhiên lợi hại. Lấy Greninja hiện tại thể hiện ra thực lực kỳ thật liền xem như hơi yếu một chút cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn quá nhiều. Chỉ ít có thể lấy có lực đánh một trận. Nhưng mà cái này teleport cũng có chút làm người đau đầu. Nhỏ yếu thực lực a, còn nói với ta ý nghĩa. Mewtwo mặt không biểu tình. Hai tay đại trương. Khổng lồ siêu năng lực tại bóp bên trong lưu truyền. Nhắm ngay cô mây. Sai sót. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.